Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 139, thế giới không giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Doa Trạm đang huấn luyện viên tịch trước, nhìn xem sân bóng bên trong đám cầu thủ chuẩn bị tình huống. Lúc này, Alex Ferguson đi tới, hướng về Doa đưa tay phải ra, nói ra, thân yêu Doa, hoan nghênh đi vào Old Trafford. Doa vươn tay cầm Alex Ferguson tay phải, lạnh nhạt nói, tạ ơn, Alex Ferguson nói ra, hy vọng hôm nay là một cái mỹ rượu ban đêm. Doa cười ha ha nói ra, ta nghĩ tới ngươi cái này hy vọng rất dễ dàng thực hiện. Mỹ rượu ban đêm chỉ thuộc về chúng ta Leeds United. Alex Ferguson hai mắt siết chặt, nhìn chằm chằm Doa, nói ra, thật sao? Doa có chút nhếch miệng. Khóe miệng hơi nhếch lên, nói ra, đương nhiên. Alex Ferguson nhìn chằm chằm Doa nhìn trong chốc lát, sau đó nói, người trẻ tuổi chính là phong mang tất lộ, đáng tiếc trên thế giới này, gừng, vẫn là già cay. Doa có chút nhún vai nói ra, thật sao, kia chúng ta đi nhìn đi. Alex Ferguson vẫn là hơi một cười nói, vậy ta chúc ngươi may mắn, may mắn Doa, nói xong. Alex Ferguson không có đang chú ý Doa, trực tiếp quay người đi trở về vị trí của mình, nơi đó trợ thủ của hắn nhóm đang chờ đợi hắn đâu. Nhìn xem Alex Ferguson bóng lưng rời đi, Doa nụ cười trên mặt hoàn toàn sụ xuống, biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Trận đấu này khẳng định là một trận phi thường gian khổ tranh tài. Doa quay đầu, nhìn về phía sân bóng bên trong, nhìn mình chằm chằm đám cầu thủ. Trong lòng nói, hy nhìn các ngươi hôm nay đừng để ta thất vọng. Hiện tại Leeds United đội là xếp hạng giải ngoại hạng Anh vị thứ 3. Điểm tích lũy là 36 phân. Lạc hậu xếp hạng thứ nhất MU đội 8 phần. Cái này phân chênh lệch đã rất lớn. Nếu như lúc này, bọn hắn lại thua cho MU đội, bọn hắn liền sẽ lạc hậu MU đội 11%. Cái chênh lệch này liền lớn. Đối với Doa tới nói, đây là một trận không tha tranh tài. Brandon Rogers đi tới, tại Doa bên tai nói ra, cái lão nhân này hiện tại rất bình thường phách lối mà. Doa trực tiếp quay người đi trở về huấn luyện viên tịch, ngồi xuống. Doa nói ra, hiện tại MU đội cái thành tích này, hắn đương nhiên có thể phách lối, mà lại cái này mùa giải MU đội tình trạng cực kỳ tốt, hắn đương nhiên là có vốn liếng phách lối lạc. Brandon Rogers nghe xong, khẽ nhíu mày, nói ra, ta chính là không quen nhìn hắn trang bức bộ dáng. Doa là cười ha ha, nói ra, ta cũng không quen nhìn. Rogers cùng Di Matteo bọn người nghe vậy đều là cười lên ha ha. Nhìn ra được, đại chiến sắp đến, Leeds United đội tâm thái của người ta vẫn tương đối buông lỏng. Không có quá mức khẩn trương. Doa liếc một cái, đứng tại chủ lực sau trong phòng tuyến Gerard Pique. Đây là hắn thương đã phục hồi ra về sau trận đấu thứ nhất. Hắn đến cùng có thể phát huy thành bộ dáng gì? Doa hoàn toàn không biết gì cả. Khó trách ngoại giới có người sẽ nói Doa lá gan quá lớn. Trọng yếu như vậy một trận đấu vậy mà để mấy tháng đều không có đá cầu Pique xuất ra đầu tiên. Đây quả thật là quá coi thường MU đội đi. Doa nhìn chằm chằm Pique, trong lòng nói, hôm nay liền nhìn ngươi a, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Sân bóng bên trong, Pique không có chú ý tới Doa ánh mắt. Pique ánh mắt chính là nhìn thẳng phía trước, thẳng tắp nhìn chằm chằm MU đội cầu môn, không biết suy nghĩ cái gì. Đại chiến không khí là đi lên, bổn chàng kinh tâm động phách tranh tài sắp diễn ra. Đường phân cách đô, trọng tài chính một tiếng còi vang, MU đội sân nhà đối chiến Leeds United đội tranh tài chính thức bắt đầu. Đầu tiên kéo cầu chính là đội khách Leeds United đội. Leeds United đội vừa lên đến liền triển khai tiến công tư thế, chỉnh thể tính chất trước ép. Nhìn ra được, Leeds United người là muốn đến đoạt một cái bắt đầu. Bên sân, Alex Ferguson ngồi tại trên vị trí của mình, tĩnh tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy. Nói thật, tại tranh tài bắt đầu một đoạn này thời điểm, vô luận Doa cùng Leeds United đội làm ra dạng gì phản ứng cùng chiến thuật, hắn đều sẽ không ngoài ý, bởi vì hắn nghiên cứu qua Doa. Gia hỏa này tổng là ưa thích xuất kỳ bất ý, rất bình thường hiển nhiên. Lần này, Doa cũng là chuẩn bị tới một lần xuất kỳ bất ý. Bất quá, Alex Ferguson cờ cao một nước, MU đội phòng tuyến giữ nguyên rất ổn, đem trong cấm khu làm cho là chật như nêm cối, vững như bàn thạch. Sân bóng bên trong, Leeds United đội là vừa đi vừa về ngược lại cầu, xé rách lấy lỗ hổng. Leeds United đội đám cầu thủ là khẽ nhíu mày. Trận đấu này cùng bọn hắn dự đoán có chút không giống. MU đội vậy mà ghim lên phòng thủ, chờ lấy bọn hắn đến tiến công. Cái này rất bình thường khác thường a. Leeds United đội vốn là nghĩ vừa lên tới thì tới một lần thiểm điện tập kích, cho bọn hắn đến một trở tay không kịp. Hiện tại xem ra là không thể nào. Leeds United đội chỉ có đi vào trận địa tiến công, đem bóng đá khống chế tại dưới chân, vừa đi vừa về chuyền ngược lại, lôi kéo phòng thủ, chế tạo không gian. Roger khẽ nhíu mày nói ra, lão bản, cái kia đáng chết lão đầu tựa như là đoán được ý đồ của chúng ta a. Cái này vừa lên đến liền làm ra tranh đối tính chất rất mạnh bố trí a. Doa cười nhạt một tiếng nói ra, hắn là Alex Ferguson, làm được điểm này rất bình thường làm người ta giật mình a. Cho nên, không thể so với ngạc nhiên, cái này không có gì, tranh tài vừa mới bắt đầu mà thôi, hưu chết vào tay ai, còn chưa biết được đâu. Roger hơi sững sờ, xem ra Doa giống như đã sớm biết Alex Ferguson sẽ làm ra bố trí như thế a. Nếu biết, vì cái gì Doa còn muốn bố trí chiến thuật như vậy đâu? Đây không phải biết rõ núi có hổ, càng muốn hướng Alex Ferguson trên họng súng đụng a. Roger có chút không rõ ràng cho lắm, ngây ngẩn cả người. Doa là cười ha ha nói ra, Brandon, thế giới này không hề giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Xem ra ngươi còn phải lại học tập một chút a. Roger chau mày, nỉ non nói, không muốn tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng vào lúc này, sân bóng bên trong MU tiền vệ đột nhiên trận banh. Cắt bóng lại là Alan Smith. Alan Smith là xuất từ Leeds thanh huấn, tại Leeds United thành danh, đã từng là Leeds United fan bóng đá trong suy nghĩ sủng nhi. Nhưng là năm 2004 thời điểm, bị đội bóng bán đi từ địch MU đội. Đây là để Leeds United fan hâm mộ bóng đá vô cùng khó chịu. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là ngay tiếp theo hận lên Alan Smith. Alan Smith một cầm banh, đường xa mà đến Leeds United fan hâm mộ bóng đá liền sẽ dùng hư thanh cuồng suỵt Alan Smith. Hiện tại sân Old Trafford áy náy tràn ngập hải khiếu hư thanh. Cắt bóng Alan Smith là nhanh chóng đem bóng đá đưa hướng về phía đường biên. Bóng đá lăn đến đường biên Cristiano Ronaldo dưới chân. MU đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn hét dầm lên, lớn tiếng la lên Cristiano Ronaldo danh tự, để Cristiano Ronaldo đi gây sóng gió. Cristiano Ronaldo vừa tiếp xúc với cầu liền đối mặt với Evra phòng thủ. Cristiano Ronaldo dưới chân việc rất bình thường hoa, nhưng là lần này, hắn vẻn vẹn làm một cái động tác giả, sau đó liền đến một cái nhân cầu phân qua, dùng tốc độ ăn sống Evra. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn đến đứng lên, điên cuồng quơ đội bóng khăn quàng cổ. Cristiano Ronaldo qua rơi mất Evra về sau, trực tiếp ngang dẫn cầu, tại đại cấm khu sừng bên trên, một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Hơn nửa hiệp tranh tài vừa mới bắt đầu không tới 5 phút, MU đội liền có cước thứ nhất sút gôn, mà lại uy hiếp 10 phần. Cầu môn trước trung chứng lập tức bắn lên, đơn trưởng vươn đi ra phủ kín. Thế nhưng là hắn không có đụng phải bóng đá. Bóng đá là thoáng cao hơn xà ngang bay ra ranh giới cuối cùng. Lần này, Leeds United đội vẫn còn có chút nguy hiểm. Roger khẽ nhíu mày, nói ra, lão bản, tình hình này giống như có chút không đúng. Doa là cười ha ha, nói ra, cái này có cái gì không đúng sao? Hiện tại tình hình này là bình thường, vô cùng bình thường. Roger trong lòng khẽ giật mình. Lão bản hôm nay là điên rồi đi. Rõ ràng là rơi xuống hạ phong. Làm sao còn bình thường đâu. Chẳng lẽ lão bản cũng cho rằng Leeds United đội so ra kém hiện tại MU đội. Roger rơi vào trầm tư. Sân bóng bên trong tranh tài tiếp tục. Leeds United bên này trận địa tiến công mặc dù là tại cái này mùa giải có tăng lên rất nhiều. Nhưng là tại đối mặt MU đội thời điểm. Vẫn là có vẻ hơi không đủ. Luka Modric tại trung lộ thẳng nhét cầu. Muốn trực tiếp kín đáo đưa cho trước chen vào Darren Ben. Trận banh này tuyến đường là tuyển đến rất không tệ. Chuyền bóng cường độ cũng vô cùng phù hợp. Nhưng lại bị Vidic đôi chân dài cho chặn lại xuống tới. Bóng đá lăn đến Scone dưới chân. Oa a, xinh đẹp chặn đường. Vidic thật là một phi thường cường đại hậu vệ trung tâm. Lại tới đây, hắn đều sắp trở thành thế giới đỉnh cấp hậu vệ trung tâm. Nghe nói năm đó tên điên doa cũng là xem trọng Vidic. Ba fan mấy bận tìm tới Vidic, muốn đem Vidic đưa đến Leeds United đội đi. Đáng tiếc Vidic cự tuyệt. Ta không thể không nói một câu. Tên điên doa ánh mắt thật tháp mã kinh người. Sướng ngôn viên Mark Lawrence là sợ hãi thán phục. Roger cũng là thấy được Vidic biểu hiện. Trong lòng của hắn rất bình thường tiếc hận a. Vì cái gì lúc trước gia hỏa này không đồng ý gia nhập liên minh Leeds United đội đâu. Nếu như hắn đến Leeds United đội liền nghịch thiên a. Roger là thường thường nghe được doa tán thưởng Vidic. Bây giờ nhìn lấy Vidic biểu hiện. Roger thật là tiếc hận không thôi. Đồng thời cũng là vì doa ánh mắt cảm giác được chấn kinh. Giống như doa chính là đỉnh cấp bá nhạc. Xem trọng cầu thủ đều phát sáng nóng lên. Doa thật là quá lợi hại. Sân bóng bên trong. MU đội tiến công tới. Scone là dẫn bóng phía bên trái đường. Sau đó nhanh chóng một cước thẳng nhét. Đem bóng đá đưa cho trước mặt Ryan Giggs. Gia hỏa này tốc độ nhanh vô cùng. Mang theo cầu đến. Tựa như là một trận gió đồng dạng. Thế nhưng là. Lần này hắn là có chút quá gấp. Vừa mới nhận banh liền chuẩn bị một cái lớn lội. Muốn đến tăng tốc độ hơn người. Cái này cũng không tránh khỏi quá coi thường Sakna. Sakna trực tiếp một cái nâng lên trượt sèng. Đem bóng đá cho sản xuất đường biên. MU đội bên này đường biên cầu. Osier đem bóng đá vứt ra. Bóng đá bay về phía Giggs. Giggs không có đem bóng đá về giao cho Osier. Mà là đột nhiên đem bóng đá một để lót. Bóng đá liền lăn đến Scone dưới chân. Scone dẫn cầu quay người. Sau đó trực tiếp một cước nghiêng truyền xa. Nhanh chóng đem bóng đá chuyển di phía bên phải đường biên phía trước. Nơi đó, Cristiano Ronaldo chính cao tốc trước chen vào. Bằng một tiếng, bóng đá hoạch xuất ra một đường vòng cung. Bay thẳng hướng về phía trước chen vào Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tốc độ rất nhanh. Trực tiếp đem Evra cho ngã ở sau lưng. Mắt thấy bóng đá tại trước người của mình rơi xuống. Cristiano Ronaldo là chen chân vào đem bóng đá hướng về phía trước một thuận. Không có ngừng cầu, mà là thuận thế đem bóng đá đưa về đằng trước. Sau đó mình lại lần nữa gia tốc. Điên cuồng truy hướng bóng đá. Hắn chính là không muốn cho Evra bất cứ cơ hội nào. Lần này là thoát khỏi Evra phòng thủ. Nhưng là bóng đá đã lăn hướng ranh giới cuối cùng. Cho Cristiano Ronaldo hoạt động không gian không nhiều lắm. Mà lại phía sau Evra đã cùng lên đến. Không có cách nào. Cristiano Ronaldo chỉ có lựa chọn truyền trúng. Mặc dù Cristiano Ronaldo dưới chân kỹ thuật phi thường xuất sắc. Hắn có lẽ có thể dùng tiểu kỹ thuật thoát khỏi Evra. Đem bóng đá cho mang ra. Nhưng là nói như vậy. Thời gian liền lãng phí. Còn đưa Leeds United người phòng thủ thời gian. Như thế liền được không bù mất. Nếu như là dĩ vãng lời nói. Cristiano Ronaldo khẳng định sẽ như vậy làm. Nhưng là hiện tại hắn thành thục nhiều. Trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bóng đá cấp tốc bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trung lộ, quên Rooney cùng Saha hai người xong quỷ gõ cửa. 10 phần nguy hiểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.